Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 238, Vu Thần Chỗ. Mặc dù biết bọn họ những người này, khả năng đã bị cao tầng Môn vứt bỏ, nhưng là trong lòng nàng cũng không có trở nên cùng Vương Dương những người đó dạng, bị tràn đầy oán hận chiếm đầy. Hắn và Vương Dương ra đều tại thứ khu cách ly, là đang ở những quái vật kia sau khi xuất hiện, mới lộ chạy trốn tới này đệ nhị khu cách ly. Nếu như chỉ dựa vào hai người bọn họ, không có những thứ kia không sợ chết binh lính cứu viện, bọn họ căn bản không hy vọng sống sót. Trên đường, không biết có bao nhiêu chi đội ngũ tiến vào, bọn họ định tiêu diệt quái vật, nhưng là lại cái dần dần khô héo. Cuối cùng chỉ còn lại kia thân quân trang. Cũng có rất nhiều binh lính bị sợ hãi chiếm cứ thần trí, bởi vì không thấy được những quái vật kia, vì vậy bắt đầu hướng về phía bốn phía tiến hành bắn càn quét. Có thể cho dù như vậy, như cũ khó thoát chết ngạc vận. Trên đường này, nàng thật là thấy rất nhiều sinh mệnh hóa thành gió lạnh thổi qua sau. Những thứ kia trên không trung chập chờn áo quần. Nàng thấy binh lính vô lực, cũng thấy rất nhiều người may mắn còn sống sót điên cuồng. Những điên đó người điên, để cho nàng cảm thấy sợ hãi, cũng để cho Vương Dương cảm thấy sợ hãi. Cho nên hắn quyết định không đi làm thứ người như vậy. Mà Vương Dương là quyết định thành vì bọn họ, đem sợ hãi lưu cho người khác. Trương Phi Ô nghĩ đến Vương Dương, ánh mắt không khỏi rơi vào nàng bên người cái kia. Chính cả người đánh run run thấy lại đến xa xa thiếu nữ. Không biết, thiếu nữ này lựa chọn có hay không cũng cùng Vương Dương dạng. Theo mấy hớp nuốt xuống, năm con vốn là hung thần ác sát, bị toàn bộ người may mắn còn sống sót coi là tử thần vệ nhân quỷ. Liền chỉ còn lại cuối cùng chỉ, Hạ Thiên Kỳ ở, không nhanh không chậm hướng cuối cùng chỉ vệ nhân quỷ đi tới. Phệ nhân quỷ ở nhân tính hóa run rẩy, hiển nhiên, nó cũng đang sợ hãi, nó cũng ở đây tuyệt vọng đến, chả thế nào run run thượng, sợ hãi, người cũng biết sợ hãi, bất quá đối với ngươi loại phản ứng này, ta rất hài lòng, vừa nói, Hạ Thiên Kỳ liền chợt há mồm ra, miệng nuốt xuống, đơn giản thô bạo, là Hạ Thiên Kỳ đối phó quỷ vật am hiểu nhất phương thức. Nhưng hắn cũng không phải là thẳng đều thích loại phương thức này. Ngay từ lúc bắt đầu đạt được quỷ anh thôn thực năng lực lúc, trong lòng của hắn nhưng thật ra là cự tuyệt, bởi vì loại năng lực này để cho hắn cảm giác buồn nôn. Có thể theo hắn tâm tính biến chuyển, theo trong lòng của hắn bạo lệ nhân từ tăng nhiều, hắn bắt đầu từ mâu thuẫn trở nên nghênh hợp. Quỷ có thể ăn thịt người, nhân tại sao không thể nuốt quỷ? Đây rõ ràng là cái phi thường thoải mái sự tình, đem cường đại quỷ vật làm vì chính mình lớn lên thức ăn. Mỗi miệng nuốt xuống, đều mang đối với cái này nhiều chút quỷ đồ vật thật sâu hận ý cùng phát tiết. Lãnh Nguyệt có rất trưởng đoạn thời gian, đều rất phản đối Hạ Thiên Kỳ làm như thế. Không phải là hắn không ưa loại phương thức này, mà là lo lắng Hạ Thiên Kỳ sẽ bởi vì thôn thực quỷ vật tăng nhiều, mà làm mình tâm trí bị lạc. Cho nên theo hắn linh hồn anh nhi giác tỉnh, còn sót lại ở thân thể của hắn quỷ vật ý niệm được tiêu diệt. Ở cái vấn đề này giải quyết sau khi, Lãnh Nguyệt liền lại không có ngăn cản quá hắn. Bởi vì Lãnh Nguyệt nhìn cũng phi thường hả giận. Lãnh Nguyệt hiền lành không thể nghi ngờ, nhưng là hắn đối với quỷ vật lại dị thường tàn bạo. Mỗi lần cùng quỷ vật giao thủ, đều là mang theo ngược sát tâm tình. Năm con hút không biết bao nhiêu sống mạng sống con người phệ nhân quỷ. Cứ như vậy ở Lãnh Nguyệt khổn trói chung, bị Hạ Thiên Kỳ mấy hớp liền cho nuốt trọn. Mỗi chỉ phệ nhân quỷ thực lực, quá miễn cưỡng ở cao cấp giám đốc cấp bậc. Hạ Thiên Kỳ ở đưa chúng nó nuốt trọn sau, thật cũng không cảm giác cái gì bản chất tăng lên. Bất quá những quỷ này đồ vật số lượng rất nhiều, hắn có thể từ từ tích lũy. Phụ cận đây chúng ta cũng chuyển qua, cộng liền đụng phải này năm con, sợ là phệ nhân vương lão ổ cũng không tại phụ cận. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ở phụ cận đã ngược lại có một hồi, nhưng cũng không có quá lớn phát hiện. Phệ nhân quỷ coi như săn thú phương hút nhân loại sinh mệnh, Mà Hạ Thiên Kỳ giống vậy coi như săn thú phương, muốn đem phệ nhân quỷ thông thông nuốt trọn. Nghe được Hạ Thiên Kỳ phân tích, Lãnh Nguyệt cũng phụ họa gật đầu một cái. Thành phố phạm vi rất lớn, nhưng phệ nhân vương lão ổ cũng chỉ có cái, cho nên cũng không dễ dàng tìm. Về phần nơi trú quân bên kia, cũng đã bắt đầu động tác, đem sẽ trình độ lớn nhất xây dựng tuần tra đội, đối với khắp thành tiến hành dò xét, sách lược. Hạ Thiên Kỳ đã cho đến bọn họ, phệ nhân quỷ số lượng nhất định là ít không, nhưng coi như nhiều hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nào so với người may mắn còn sống sót số lượng còn nhiều hơn. Rất nhiều người may mắn còn sống sót cũng tránh ở trong nhà mình. Phệ nhân quỷ cũng cần tìm bọn hắn, cho nên phệ nhân quỷ sẽ không ngừng di động vị trí. Cho nên tình huống bình thường mà nói, sẽ không có khu vực thẳng tồn tại nguy hiểm. Phải nói có lời, đó chính là phệ nhân vương lão ổ. Chỉ cần lặp đi lặp lại phái người tiến hành thăm dò, như vậy sẽ được đầu mối. Cho dù là cho ra mấy người bọn hắn tuyển hạng, cũng sẽ rất thuận lợi bọn họ tiến hành nghiệm chứng. Dù sao nghiệm chứng đứng lên, ước chừng phải so với chính mình đi điểm một cái đi đụng, muốn tới đơn giản nhiều. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bề bộn nhiều việc tìm kiếm phệ nhân quỷ ổ lúc, tử vong thí luyện tràng trong phạm vi lại tràn vào cổ Tân Hưng thế lực. Cổ thế lực này chính là do Vu Thần thống lĩnh Vu Thần Bộ. Bất quá Vu Thần cũng không tại, dẫn đội người là Kirilenko cùng Sanbonis. Bọn họ số người cũng không phải là rất nhiều. Hơn nữa coi như ở đệ nhị vực, thậm chí còn là dị vực, khiến cho nhân nghe tin đã sợ mất mật tổng giam mà nói. Đến nay tử vong thí luyện tràng là không đáng kể chút nào. Những người này vô cùng cẩn thận, mỗi tiến vào cái thực tế, cũng sẽ tập thể thả ra phạm vi lớn linh hồn chú thuật. Nếu như có biết linh hồn nhân thấy, như vậy định sẽ khiếp sợ, bởi vì bọn họ rõ ràng là đang thu thập linh hồn. Vu Thần từ ở đệ nhị vực sau khi biến mất, liền hoàn toàn mất đi tung tích, căn bản không có ai biết hắn đi nơi nào. Tử vong thí luyện tràng là do đông đảo thực tế bản đồ tạo thành phương thế giới. Trong đó tự nhiên tồn tại rất nhiều tương đối quỷ dị thực tế, hoặc có lẽ là tương đối đặc thù thực tế. So với chúng người mở đường, cũng tìm quỷ thần tàn chi. Vu Thần mục tiêu là quỷ thần tàn hồn. Quỷ thần tàn hồn, trước hắn đã được đến bộ phận, chính là bằng vào hắn lấy được bộ phận kia tàn hồn, hắn mới được biết đến còn sót lại quỷ thần tàn hồn tung tích. Quỷ thần tàn hồn chung bao hàm nó bộ phận trí nhớ. Quỷ thần bất tử bất diệt, cho nên thần năm đó đối với nó làm vài việc, nó thông qua lấy được bộ phận kia tàn hồn, ít nhiều gì biết chút ít. Vì vậy mới có hắn trăm phương ngàn kế muốn đánh vào đệ nhị vực. Không phải là bởi vì đệ nhị vực tốt bao nhiêu, mà là chỉ cần đi vào đệ nhị vực mới có thể tìm hiểu nguồn gốc, như vậy tiến vào tử vong thí luyện tràng. Dị vực phía dưới mặc dù cũng liên tiếp đông đảo thực tế, nhưng là liền cùng đệ nhị vực liên lạc dạng, giống vậy bị chặt đứt. Đây là phiến hoàn toàn bị hắc ám thật sự tràn ngập không gian. Liền cùng quỷ trấn dạng, bên trong có không biết bao nhiêu hoạt tử nhân. Những công việc này trên thân người chết, ẩn tàng quỷ thân tách ra tàn hồn. Vu Thần sẽ biến mất lâu như vậy, cũng là bởi vì hắn thẳng ở chỗ này hút đến quỷ thần tàn hồn. Không, với hắn mà nói, hẳn là ma thần tàn hồn mới càng thích hợp nhiều chút. Trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút nóng nảy. Bởi vì dị vực giống vậy tồn tại bí mật, đó chính là quỷ thần tứ chi cùng tim. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.